Chương 2473, Quốc chi thánh thủ, thuộc về ai hảo vận, 1. Không biết lần này sẽ khảo hạch cái gì lần trước 10 loại linh dược, liền muốn luyện chế 3 loại trở lên đan dược. Lúc này có 100 loại linh dược, khẳng định so với lần trước càng khó. Hắc hắc, mặc kệ nhiều khó khăn, thắng nhất định là Diệp Đại Thần. Đang nói, Tiểu Thiên thanh âm vang lên, thoáng chốc che lại tất cả ồn ào, truyền vào mỗi người trong thai. Đan dược thi đấu thứ 2 Luân Hải tuyển chính thức bắt đầu. Mời các bệnh nhân, y sư vào chỗ. Vừa dứt lời, vãng sinh quảng trường trung ương tháp cao lần nữa biến mất. Thay vào đó là một cái cự đại bình đài. Chỉ là cái này bình đài bị phân làm 10 cái độc lập không gian. Mỗi cái không gian bên trong đều có một cái nằm ở trên giường, rõ ràng mặt lộ vẻ thần sắc có bệnh người. Mà tại bệnh nhân bên cạnh, thì đứng vững từng cái y y sư. Quảng trường tại an tĩnh một cái chớp mắt về sau, lập tức kêu to lên. Ta đi, Hoàng y y sư, đây chính là tử vân giới tiếng tăm lừng lây lớn y y sư Đâu Lương y y sư, thế nhưng là Lam thị đế quốc công nhận danh thủ quốc gia à, hắn vợ ơ y ma cũng tới. Trận đấu này rốt cuộc muốn so cái gì sẽ không phải là đã có người đại khái đoán được cái gì. Mà Tiểu Thiên không có một gợn sóng thanh âm cú nở dê lại lần nữa vang lên. Hiện tại tuyên bố đan dược thi đấu thứ 2 Luân Hải tuyển quy tắc tranh tài. Thứ nhất, 5 cái luyện đan sư, đối ứng một bệnh nhân, một cái y y sư, đan bị tứ bảng bên trên điểm tích lũy trước 10 luyện đan sư, xứng đôi phương thức tử vãng sinh trên quảng trường tất cả người sử dụng bỏ phiếu quyết định. Còn lại luyện đan sư xứng đôi y y sư vì ngẫu nhiên rút thăm quyết định. Thứ hai, xứng đôi sau khi hoàn thành, từ y y sư chẩn bệnh tình, đem bệnh nhân kỹ càng nguyên nhân bệnh trạng cáo chi dự thi luyện đan sư căn cứ bệnh nhân bệnh tình, tại chỗ luyện chế đan dược. Thứ ba, bệnh nhân bệnh tình vì nhiều lệ đồng phát, luyện đan dược làm bệnh nhân càng nhiều chứng bệnh khỏi hẳn, thì đạt được càng cao. Kết quả cuối cùng lấy bệnh nhân tình trạng cơ thể làm ra xếp hạng. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian bỏ phiếu, thời hạn vì một khắc đồng hồ. Cơ hồ tại Tiểu Thiên vừa dứt lời, ba cái khu vãng sinh trên quảng trường, mỗi người trong thai đều nghe được Tiểu Thiên thanh âm nhắc nhở. Mỗi người chỉ có thể lựa chọn làm một cái luyện đan sư xứng đôi y y sư. Nghe được quy tắc này, Lương Thần Đại Quân quả thực mừng rỡ như điên. Đan dược thi đấu vòng thứ hai, luyện đan sư thực lực ngược lại không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là y y sư thực lực A đúng đúng cho nên đây cũng là tất cả mọi người nói. Đan dược thi đấu tiền nhân khí tích lũy vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Ha ha ha, bây giờ vãng sinh trên quảng trường nhiều nhất chính là chúng ta Diệp Đại Thần người ủng hộ. Quá tốt rồi, lần này Diệp Đại Thần tất nhiên có thế nhẹ nhõm chiến thắng. Hắc hắc, hiện tại nên chúng ta Lương Thần Đại Quân, vì Diệp Đại Thần làm cống hiến thời điểm rồi, chúng ta chọn cái nào y y sư cái này còn phải hỏi. Tự nhiên là chúng ta Lam thị đế quốc danh thủ quốc gia Lương y y sư A. Lương Thần Đại Quân nhóm từng cái ma quyền sát trưởng, kích động, nhất định phải vì mình thần tượng, chọn được y y sư giỏi nhất. Xó xỉnh bên trong, Lô Du nhìn thấy cái này trong dự liệu một màn. Nhếch miệng lên một vòng quỷ dị cười. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, luyện đan sư cùng y y sư, bệnh nhân QNZ cấp tốc xứng đôi thành công. Trên đài cao y y sư cùng bệnh nhân chậm rãi biến mất. Đồng thời biến hóa, còn có dự thi luyện đan sư ở phòng nhỏ. Rút đến cùng một y y sư cùng bệnh nhân luyện đan sư gian phòng sát nhập, nguyên bản nho nhỏ phòng, biến thành hình khuyên cung điện. Đem y y sư cùng bệnh nhân bảo vệ ở trong đó. Mà vốn nên phong bế không gian bên trong, lại truyền đến vãng sinh trên quảng trường thanh âm huyên náo. Diệp Đại Thần tất thắng tất thắng tất thắng Diệp Đại Thần, Lương y y sư là Lam thị đế quốc danh thủ quốc gia, y y thuật tinh xảo vô cùng, tất nhiên có thế chúc ngài kỳ khai đắc thắng tấu chương xong.